Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Ban Che Công Quốc đã nội chiến nhiều năm, không nói Igo có hay không cái này ý đồ. Bùi Sâm là biết Xương Phong lãnh quanh thân ít nhất hai cái quý tộc lãnh là có cái này ý đồ. Các người chơi phía trước ở trong thành thị trào hồng danh. Trừ bỏ Hồng Phong gia tộc lưu lại những người đó ở ngoài. Còn bắt được không ít quanh thân quý tộc lãnh phái tới gián điệp cùng thám tử. Bởi vậy Igo phi thường rõ ràng mặc dù là hắn không nghĩ nhắc lên chiến tranh. Cũng lập tức sẽ có người tới xâm chiếm Xương Phong lãnh. Ở nào đó người xem ra, này thật là thời cơ tốt, Hồng Phong phu nhân vừa mới chết thời điểm Dư Huy hãy còn ở. Lúc ấy lệ thuộc với nàng kia phê ai binh chỉ sợ thật không tốt chọc. Bọn họ quyết định nhiều quan sát một thời gian, mà hiện tại, Xương Phong lãnh tân lĩnh chủ vừa mới kế vị, vị trí không xong, còn không quá đắc nhân tâm, càng làm cho bọn họ cao hứng sự vị này lĩnh chủ cuồng vọng tự đại. Gần nhất liền cùng Hắc Nham giúp rằng co, này quả thực là trời cho cơ hội tốt, không còn có so hiện tại càng tốt xâm phạm Xương Phong lãnh cơ hội. Một hồi chiến tranh đã gần ngay trước mắt, vừa lúc này, vô số Bix tộc chính tề tụ ở Xương Phong lãnh, Igo cũng cảm thấy này cơ hội thật tốt quá. Bùi Sâm do dự một chút, nếu muốn phát động chiến tranh nói, này đó Bix tộc trừ bỏ xung phong. Chỉ sợ sẽ không thực nghe theo chỉ huy, vũ khí lạnh thời đại chiến tranh ở Bùi Sâm xem ra hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn phát huy một chút chỉ huy tác dụng đi. Trò chơi hậu kỳ còn tốt một chút, hiện tại này lúc đầu người chơi, tuyệt đối xông lên đi liền hôn đầu, chỉ biết sát hồng danh, cái gì đều sẽ không nghe, Igo buồn cười mà nói, người cũng quá xem trọng mặt khác quý tộc lãnh binh lính. Ngươi cho rằng bọn họ liền rất nghe theo chỉ huy sao? Đại bộ phận binh lính chỉ là này đó quý tộc trên lãnh địa bình dân. Bọn họ chiến đấu ý thức cùng chiến đấu ý chí, đều xa xa không bằng Bix tộc, chân chính chịu đựng qua huấn luyện tinh nhuệ binh lính không phải không có. Nhưng chỉ là số rất ít, nếu là này mấy cái quý tộc chiếm hữu như vậy ưu tú quân đội. Cũng sẽ không trước kia bị Hồng Phong phu nhân đánh đến thập phần thê thảm mơ siêu ở được đến xương. Phong lãnh lúc sau, Igo đi gặp quá Hồng Phong phu nhân lưu lại kia chi tinh nhuệ kỵ binh đoàn. Xương Phong quân đoàn ở toàn bộ Banshe công quốc cũng coi như là có chút danh tiếng. Kỵ binh đoàn trung thuần một sắc siêu phàm giả, yếu nhất cũng có nhị cấp kiếm sĩ trình độ. Phía trước đến Lano lãnh commit tuy rằng là Hồng Phong phu nhân hộ vệ kỵ sĩ. Nhưng bản thân cũng là Xương Phong quân đoàn một viên. Igo lần này thậm chí không chuẩn bị vận dụng Xương Phong quân đoàn. Hắn biết cái này kỵ binh đoàn kỳ thật đối hắn vị này tân lĩnh chủ căn bản chưa nói tới trung thành. Hắn muốn tùy tiện đi chỉ huy này đàn kỵ sĩ. Chỉ sợ hiệu quả căn bản sẽ không hảo. Bất quá. Ở đại khái xem qua cái này kỵ binh đoàn trình độ lúc sau. Hắn là có thể tính ra làm Hồng Phong phu nhân thủ hạ bại tướng. Mặt khác mấy cái quý tộc lãnh quân sự đại khái là cái gì trình độ. Hắn cảm thấy lấy Bix tộc thực lực, tuyệt không đến nỗi thua trận loại này cấp bậc chiến tranh. Hơn nữa, thật sự thực lực không đủ, còn có thể dùng số lượng tới thấu sao. Bùi Sâm nghĩ nghĩ. Cảm thấy có thể, luôn có người chơi thích loại này loại hình nhiệm vụ đi. Hắn thật là vì các người chơi giàu túi ruột, mỗi lần Bùi Sâm muốn cấp các người chơi bố trí nhiệm vụ thời điểm. Bix khối Rubik đều là rất phối hợp, mặc kệ là Bùi Sâm làm ra đánh cuộc kỹ năng loại này tân phương thức. Vẫn là hắn làm phòng ốc mua bán cùng thương nghiệp hình thức. Hiện tại hắn muốn cho các người chơi tự do xây thành cùng với mở ra làm ruộng hình thức. Bix khối Rubik vẫn là rất phối hợp, vì thế, Xương Phong lãnh thượng người chơi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu phân lưu. Bất đồng người chơi bắt đầu lựa chọn bất đồng trò chơi hình thức. Đều có thể từ cái này chân thật cảm cực cường game thực tế ảo được đến thú vị. Mà lúc này Lano lãnh. Erkin cũng chính nhìn rậm rạp Bix tộc cảm thấy đau đầu. Này thật là, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Bọn họ ở 2 ngày nội liền xây xong ăn gì, sau đó trông cậy vào ở hắn nơi này thu hoạch càng nhiều nhiệm vụ. May mắn còn dư lại xây dựng thêm ca thi thành cùng với tu lộ nhiệm vụ. Nhưng mà nhìn dáng vẻ này đó cũng căng không được 2 ngày là có thể thu phục. May mắn bọn họ chung không ít đi Star Bình Nguyên cùng Nguyệt Thụ rừng The Mersil, Erkin may mắn nói. Bất quá, bọn họ nói muốn đi vây xem đá người con thỏ. Đá người con thỏ, là nói dã man nhảy thỏ sao, hắn 2 ngày này thật là vội váng đầu hoa mắt sau đó mới bỗng nhiên. Nghĩ đến, địa lao còn đóng lại 2 người, ốc bị ném ở trang viên còn không có thông chi ai gồ. Vừa vặn này đó Bix tộc lập tức tới nhiều như vậy. Làm cho bọn họ đi nói cho Bùi Sâm tiện đà thông chi ai gồ hảo, hơn nữa ốc nói chính là muốn cùng. Ai gồ nói chuyện, Erkin hy vọng nói qua lúc sau hắn chạy nhanh cút đi. Vì thế, có 2 cái may mắn người chơi được đến đi trước xương phong lãnh thông chi ai gồ bá thức sự kiện. Hình nhiệm vụ, bọn họ mới vừa đem nhiệm vụ đắc ý rào rạt mà chụp hình phát thượng diễn đàn. Bùi Sâm liền thấy được, ốc bò suýt, Bùi Sâm hồi ức một chút. Này giống như chính là cướp đi Erkin bá tước lãnh địa ra hỏa kia đi, Igo gật gật đầu. Vì cái gì nhắc tới hắn? Hắn hiện tại ở Kim Hoa Hồng Trang Viên, đưa ra muốn gặp ngươi, còn bắt được 2 cái thích khách chung cá lọt lưới làm lễ gặp mặt. Erkin không có biện pháp thông chi đến ngươi, tạm thời đem hắn lưu tại Trang Viên, Igo hừ một tiếng. Erkin thật là không đủ cường ngạnh. Vì cái gì muốn cho hắn tiến trang viên? Liền tính là hắn bắt được thích khách lại như thế nào? Hoàn toàn không cần để ý tới hắn, hiện tại đối với Bùi Sâm có thể từ Bix tộc nơi đó được đến tin. Tức chuyện này, Igo một chút đều sẽ không kinh ngạc. Hắn tựa hồ mang đến một ít vương đô tin tức. Bất quá Erkin bá tước không có đi gặp hắn. Cho nên cụ thể là cái gì cũng không rõ ràng, không cần đi gặp hắn, Igo không chút để ý mà nói. Vương đô sự hắn tưởng nói tự nhiên sẽ nói cho ta, cứ việc vương đô khẳng định là đã xảy ra cái gì. Mà hắn được đến tin tức đều thực nói không tỉ mỉ. Đến nay cũng không phải rất rõ ràng trạng huống. Hơn nữa kia cái bơ phiêu gia tộc bí văn nhẫn đại khái cũng cùng vương đô có quan hệ. Igo tuy rằng không nghĩ hồi vương đô, nhưng cũng không phải không có lòng hiếu kỳ. Thiếu gia, còn có cái vấn đề, cái gì? Quang Minh giáo hội xưng hô Bix tộc vì vực sâu dị tộc. Ta cảm thấy lưu tại Lano lãnh Atuel, nói không chừng sẽ nhằm vào Bix tộc. Bùi Sâm biểu tình nghiêm túc. Nguyên bản thời gian tuyến thượng, hắn cũng không biết ngay từ đầu Bix tộc có hay không bị Quang Minh giáo hội phán định vì vực sâu dị. Tộc, dù sao chờ hắn tiến vào trò chơi thời điểm, Arak đại lục thượng chỉ là đem Bix tộc coi là tà ác dị tộc. Nhưng thật ra không có vực sâu cái này tiền tố. Igo nhăn lại mi, Quang Minh giáo hội, không cần để ý tới bọn họ. Này đàn gia hỏa thế lực phạm vi chỉ ở bọn họ thánh thành phụ cận. Quản không đến Esmia tới. Hiện tại ta đã nắm giữ xương phong lãnh, lại lập tức phát sinh chiến tranh. Ta quyết định đem Atuel cùng kia vài tên mục sư triệu đến xương phong lãnh tới tư tế cùng mục sư. Ở trong chiến tranh kỳ thật là thực dùng tốt, bọn họ chữa trị thuật đối với binh lính tới nói là tốt nhất bảo đảm mơ siêu kỳ thật không chỉ là chiến tranh, thế giới càng là hỗn loạn, này đàn thần côn càng là có phát triển đường sống, tỉ như nguyên bản thời gian tuyến thượng mấy năm sau Arak đại lục. Tại đây phiến đã không có trật tự thổ địa thượng, nơi nơi đều là chiến hỏa cùng tội ác, ngược lại thành Quang Minh giáo hội phát triển tốt nhất đất ấm. Bọn họ cứu trị nạn dân an ủi nhân tâm, mượn này thu hoạch tín ngưỡng. Cũng hảo, Bùi Sâm đáp ứng xuống dưới. Vừa vặn thiếu gia có thể nghĩ cách lại học một chút thần thuật, bọn họ đều không nghĩ ra Igo vì. Cái gì không có tín ngưỡng Quang Minh thần là có thể thi triển thần thuật. Dù sao Bùi Sâm thử qua, hắn không được, không nghĩ ra liền tính, có thể học được có thể thi triển liền hảo, đây cũng là tăng cường Igo thực lực một cái thực tốt phương thức. Hơn nữa Atuel người này, tốt nhất vẫn là đặt ở trước mắt, nói cách khác ai biết sẽ phát sinh cái gì. Lúc này, Rất nhiều Giáng sinh ở mặt khác thành thị các người chơi thật sự phi thường thống khổ. Bọn họ không nghĩ tới bít khối Rubik là cái dạng này trò chơi. Nima ta mỗi ngày ở núi rừng hỗn, mẹ nó đều mau biến thành dã nhân. Ha ha ha ha, ai cùng ta nói tự nhiên nguyên sinh thái có bao nhiêu tốt đẹp a? Cho dù là ở trong trò chơi, ta ở rừng rậm lăn lộn mấy ngày đều chịu không nổi, nơi nơi đều là đằng đằng đằng cùng thảo diệp. Thảo, ta thiếu chút nữa bị một cây thảo diệp cấp giết chết, các ngươi dám tin. Ha ha ha ha ha, huynh đệ là bị sắc bén thảo diệp cắt ra một lỗ hổng đi. Người này còn tính tốt, ta mắt thấy một cái muội tử đi trích hoa kết quả chúng độc đã chết, chúng ta đội ngũ có cái thần. Nhân nghe nói là gì thực vật học giáo thụ, cả ngày toàn ở trong rừng nghiên cứu thực vật vui đến quên cả trời đất. Ta là không được, đêm nay quyết định xóa hào chờ Lano lãnh cùng Sương Phong lãnh hộp, cái này hào là vô pháp chơi. Đi ra ngoài đã bị đuổi giết, mỗi ngày toàn cánh rừng chết đi sống lại liền quái đều giết không được. Này phiến trong rừng ma thú bọn họ không thể trêu vào. Bình thường động vật đều chạy trốn bay nhanh bọn họ sát không đến. Quả thực hố cha, ngay sau đó, người chơi liền phát hiện cái thứ hai vấn đề. Pháp sư thật là cự hố a. Ngàn vạn không cần lựa chọn pháp sư chức nghiệp. Ta đã hối hận, ta muốn kịp thời ngăn tổn hại. Ha ha ha ha, đây là khó khăn so cao. Này cư nhiên chỉ là khó khăn so cao. GM ngươi đối khó khăn so cao là có cái gì hiểu lầm? Này rõ ràng là địa ngục cấp khó khăn hảo sao? Tấm tác, trên lầu lại điên rồi một cái, ta trong đội ngũ pháp sư sớm đã điên rồi. Hắn sơ cấp hỏa cầu thuật đến nay gì cũng đánh không trúng còn chưa tính. Dọn mấy ngày gạch thật vất vả ở bùi sâm chỗ đó đánh cuộc trúng một cái pháp sư kỹ năng. Kết quả phát hiện học không được. Đường trường biểu diễn nổi điên toàn quá trình, quá khó khăn. Ta là không chơi, trở về chơi kiếm sĩ. Pháp sư ai chơi ai ngốc bức, GM rõ ràng nhắc nhở ngươi thỉnh cẩn thận lựa chọn. Chỉ có thể nói các ngươi quá tự tin, một hai phải tuyển pháp sư a. Xứng đáng hì hì, trên lầu nói chuyện có thể hay không dễ nghe điểm. Không dễ nghe ngươi đừng nghe nha. Ngoa kép, nói liền xảo đi lên. Bùi sâm đối này sớm có đoán trước, tắt đi thiệp, lại mở ra một cái khác thiệp, đây là về Hắc Nham bang, đáng thương Hắc Nham giúp ở công trắc mở ra lúc sau. Liền cơ hồ gặp phải tai họa ngập đầu, một vạn nhiều danh bích tộc đã làm cho bọn họ gian nan ứng đối. Bên đường thượng trong thành ngoài thành nơi nơi đều là bích tộc thời điểm. Bọn họ đã không có bất luận cái gì biện pháp đối mặt loại tình huống này. Thiệp các người chơi ở oán giận Hắc Nham bang người càng ngày càng ít. Cơ hồ đều tìm không ra người. Bất quá kia mấy cái thủ lĩnh đến bây giờ đều còn không có giết đến. Các người chơi còn ở điên cuồng mà siêu tầm băng nham thành cùng Hắc Thạch thành phụ cận. Đến bây giờ đều còn không có tìm được mấy cái thủ lĩnh. Bùi sâm có chút kinh ngạc. Bọn họ nhưng thật ra rất có thể trốn a. Nhiều như vậy người chơi cũng chưa có thể tìm được người, trên thực tế hiện tại Hắc Nham bang tình. Huống so bùi sâm trong tưởng tượng muốn không xong đến nhiều. Bọn họ co đầu rút cổ ở băng nham ngoài thành núi rừng chỗ sâu trong một cái huyệt động. Cái này địa phương nguyên bản là Hắc Nham bang một cái ám điểm. Ngày thường này đó thủ lĩnh tự nhiên là cơ hồ không tới. Rốt cuộc nơi này hẻo lánh thật sự. Căn bản so ra kém trong thành thị ở thoải mái, bất quá cũng bởi vì địa hình đặc thù, nơi này gửi Hắc Nham bang một ít quan trọng vật tư. Bình thường Hắc Nham giúp thành viên thậm chí không biết nơi này tồn tại. Bọn họ đã bị buộc đến tuyệt cảnh, 7 cái thủ lĩnh một cái không rơi tất cả tại nơi này. Hơn nữa trong đó còn có 4 cái bị thương, không cần hỏi, tự nhiên là thương ở các người chơi trong tay. Đám kia kẻ điên căn bản không nói đạo lý, nói cái gì lời nói đều không có dùng, bọn họ sẽ xông lên liền chém, bọn họ duy nhất muốn làm chính là giết chết chúng ta. Căn bản sẽ không nghe chúng ta nói chuyện, hoa hồng đen khóc không ra nước mắt, ta đã sớm nói qua hẳn là cùng vị kia lĩnh chủ giải hòa. chẳng sợ trả giá một ít đại giới cũng không cái gọi là huyết lang muộn thanh không hố. Vài vị thủ lĩnh trung hắn là kiên quyết chủ chiến phái. Nhưng là lúc này hắn thương thế nặng nhất, cả người đều có vẻ phá lệ mất tinh thần, cơ bản nói không ra lời. Bạo Nham nhìn về phía Winter, đại thủ lĩnh rốt cuộc khi nào mới trở về. Mọi người nghe được lời này đều cả người rung lên, nhưng là hiện tại loại tình huống này, đại thủ lĩnh đã trở lại thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Bọn họ hiện tại cũng không dám tưởng vấn đề này. Kia đầy khắp núi đồi rậm rạp Bích tộc căn bản không phải dễ đối phó. Đại thủ lĩnh, thật sự được không? Winter bình tĩnh mà nói. Còn muốn ba ngày lúc sau, đại thủ lĩnh sẽ tới xương phong lãnh, 3 ngày. Vấn đề là bọn họ còn có thể lại kiên trì 3 ngày sao? Những cái đó Bích tộc đã bắt đầu tìm tòi núi rừng. Ai cũng không thể bảo đảm bọn họ trong vòng 3 ngày lục soát không đến nơi này. Hy vọng, đại thủ lĩnh có thể đuổi kịp cứu bọn họ đi. Cho dù là một đoạn thời gian phía trước, bọn họ đều không có nghĩ đến bọn họ Hắc Nham bang hội có như vậy sơn cùng thủy tận một ngày. Vị kia tân lĩnh chủ đến xương phong lãnh mới này ngắn ngủn thời gian. Bọn họ đã bị bức tới rồi loại tình trạng này. Trước kia Hồng Phong phu nhân không nghĩ xử lý bọn họ sao? Không, đương nhiên tưởng, chính là nàng làm không được. Đều là đám kia dị tộc, Winter lẩm bẩm nói. Mà Hắc Nham giúp nhiều năm như vậy kinh doanh, cơ hồ bị bọn họ hủy trong một summer siêu đối với Igo cùng Bùi Sâm tới nói. Kỳ thật cũng đối đầy khắp núi đồi người chơi tương đương đau đầu. Khi bọn hắn chỉ có một hữu hạn con số khi, là thập phần dùng tốt cần lao chịu làm người tốt, nhưng đương con số đạt tới hiện tại trình độ này khi, vì duy trì toàn bộ xương phong lãnh ổn định, hai người thật là tiêu phí đại lượng tâm tư. So sánh mà nói, Hắc Nham giúp thật sự không có bị bọn họ để vào mắt. Công trắc mở ra lúc sau, cũng không phải chỉ có ngày đầu tiên sẽ dũng mãnh vào đại lượng người chơi. Trên thực tế này lúc sau mỗi ngày, đều có rất nhiều người chơi online. Hơn nữa cái này con số chỉ biết càng ngày càng nhiều. Bix khối Rubik không chắc tại thế giới trong phạm vi đều khiến cho cực đại hưởng ứng. Phía trước nội chắc tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 1.200.000 nhiều danh người chơi. Cái này con số thật sự là quá nhỏ, mà chân chính công chắc lúc sau, phía trước ôm có hoài nghi người cho dù là xuất phát từ tò mò. Cũng có không ít quyết định lên trò chơi đến xem, mà này vừa thấy, tuyệt đại đa số cũng chưa có thể rời đi. Một cái chân thật dị thế giới cứ như vậy hiện ra ở trước mặt. Chẳng sợ chỉ là cái trò chơi thế giới, giống nhau sẽ làm nhân sinh ra cực đại chấn động tới. Bởi vì nó ngang trời xuất thế quá mức không khoa học. Rất nhiều người đều tưởng đào ra nó sau lưng người rốt cuộc là ai. Bên ngoài đi lên nói, đây là một cái thuộc về Hoa Quốc trò chơi. Bất luận là trò chơi thời gian vẫn là trò chơi đệ nhất ngôn ngữ. Đều là dựa theo Hoa Quốc tới, nhưng mặc dù là Hoa Quốc chính mình, đều đối trò chơi này cảm thấy không thể hiểu được, không phải bọn họ không nghĩ cha, mà là thật sự cái gì đều cha không ra, hơn nữa trò chơi này phá lệ thành thật, theo số lượng đáng sợ người chơi điên cuồng dũng mãnh vào. Nó chỉ cần giao cho quốc gia thu nhập từ thuế liền đạt tới một cái con số thiên văn. Vì thế mặt trên người đánh nhịp, tính. Liền toàn bộ mắt bế chỉ mắt nhậm này phát triển đi. Ở kia lúc sau, Bix khối Rubik nước máy nhóm vô khổng bất nhập, nơi nơi đem trò chơi này thổi chúng chỉ trên trời mới có. Khiến cho nguyên bản không biết nó tồn tại người qua đường nhóm cũng có không ít bắt đầu đặt hàng. Khoang trò chơi, tiện đà mang đến vô số người chơi mới, khiến cho Bix khối Rubik người chơi số lượng mỗi ngày đều ở sáng tạo cao. Bùi Sâm đau đầu mà cấp Bix khối Rubik GM đã phát một phong thơ. Người có thể hay không trước hạn chế một chút đăng ký. Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng. Nếu đều công trác, liền không tồn tại hạn chế loại sự tình này. Bùi Sâm cảm thấy Bix khối Rubik căn bản sẽ không trả lời hắn. Không thể tưởng được không bao lâu hắn liền thu được hồi âm mơ siêu, bằng không. ta làm cho bọn họ tiến trò chơi thời điểm bài hạ đội. Thế nhưng là một bộ thương lượng miệng lưỡi, Bùi Sâm, ngoặc kép, hắn đều kinh ngạc, Bix khối Rubik cư nhiên còn biết tiến trò chơi xếp hàng loại sự tình này. Rất nhiều trò chơi kỳ thật đều có loại tình huống này. Bất luận là tay du vẫn là đoan du, khai phục ngày đó tiến vào trò chơi ngoan ra thật sự là quá nhiều. Liền sẽ xuất hiện server chen chúc xếp hàng hiện tượng, mà giải quyết loại này phiền toái phương thức thông thường đều là lại nhiều khai mấy cái server. Người có thể khai tân server sao? Bùi Sâm hỏi lại, Bix khối Rubik, ngoặc kép, tạm thời không thể, nhìn qua miệng lưỡi thậm chí có điểm hổ thẹn. Bùi Sâm bất đắc dĩ, vẫn là thôi đi, xếp hàng căn bản không thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Cùng hiện tại có thể có bao nhiêu đại khác biệt, bất quá Igo nói đúng, chiến tranh nhưng thật ra cái không tồi phương thức, lúc này, 3 ngày đã qua, Hắc Nham giúp kia mấy cái thủ lĩnh còn tính may mắn. Các người chơi cũng không có lục soát nơi này tới, bọn họ còn êm đẹp mà tránh ở trong sơn động, đại thủ lĩnh tới rồi sao? Hoa hồng đen trạng thái thập phần uể oải, bất quá so với huyết lang tới nói nàng tính tốt. Huyết lang phía trước liền thương thế quá nặng, lúc này đã cơ hồ lâm vào nửa hôn mê, Winter tinh thần phấn chấn, gật đầu nói, đại thủ lĩnh đã tới rồi, hắn nói lập tức liền sẽ tới gặp chúng ta. Trong sơn động tất cả mọi người mắt thấy ánh mắt sáng ngời lên. Liền huyết lang đều có một lát thanh tỉnh, bọn họ cũng không có chờ đợi lâu lắm, liền có một người cao lớn bóng người đi vào sơn động. Bất luận là ai đều có thể từ hắn trên người nhìn ra tuyệt đối tự tin. Kia anh tuấn tang thương trên mặt trước sau mang theo nhạt nhẽo mỉm cười. Hắc Nham bang chư vị thủ lĩnh chung trừ bỏ Bạo Nham ở ngoài, đều chính mắt gặp qua đại thủ lĩnh ra tay. Bọn họ cũng đều biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Đại kiếm sĩ, không, thua ở đại thủ lĩnh trong tay đại kiếm sĩ cũng không biết có vài vị. Người tới vừa đến, nhìn thoáng qua trong sơn động tình huống liền thở dài nói. Các người vất vả, hoa hồng đen lệ nóng doanh tròng. Đại thủ lĩnh, nàng cảm thấy thực ủy khuất, này đó Hắc Nham bang thủ lĩnh nhóm mặc dù nguyên bản là tầng dưới chót xuất thân. Mấy năm gần đây làm Hắc Nham bang thủ lĩnh, đã thói quen xa xỉ bá đạo sinh hoạt, ngày thường chỉ có bọn họ khi dễ người khác phân, nào có người khác tới khi dễ bọn họ. Không gặp liền vị kia luôn luôn cường thế hồng phong phu nhân. Đều đối bọn họ thoái nhượng thỏa hiệp sao. Này cũng làm Hắc Nham bang chúng người càng thêm kiêu ngạo. Hoa hồng đen đã thật lâu không có thể nghiệm quá loại này bị người bước đến tuyệt cảnh cảm giác. Bởi vậy ở nhìn thấy đại thủ lĩnh lúc sau, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp khống chế cảm xúc. Winter là vài vị thủ lĩnh chung tỉnh táo nhất một vị. Còn nhớ rõ phải hướng đại thủ lĩnh báo cáo tình huống. Hắn cùng đại thủ lĩnh có đặc biệt thông tin phương thức. Nhưng chỉ có thể truyền lại thực đoàn tin tức. Cụ thể tình huống đại thủ lĩnh hẳn là còn không rõ ràng lắm. Hắn chạy nhanh đem mấy ngày này tới nay phát sinh sự toàn bộ nói cho đại thủ lĩnh nghe. Hắn rốt cuộc vẫn là thành xương phong lãnh chủ nhân. Không thể tưởng được vị này đại thủ lĩnh ngược lại ở cảm khái chuyện này. Làm Hắc Nham bang vài vị thủ lĩnh hơi có chút kinh ngạc. Vài vị thủ lĩnh bên trong, có một cái kêu ta ba trung niên nam nhân ngày thường trầm mặc ít lời. Lại đảm đương Hắc Nham giúp quân sư nhân vật, nếu không có hắn, lúc trước cùng Hồng Phong phu nhân giao phong Hắc Nham giúp không nhất định có thể thắng. Lúc này, hắn nhìn dĩ vãng chính mình cũng phá lệ sùng kính đại thủ lĩnh. Không biết vì cái gì trong lòng thập phần bất an, nghe được đại thủ lĩnh nói lời này, hắn nhịn không được mở miệng. Đại thủ lĩnh, người nhận thức tân lĩnh chủ, chỉ thấy vị này thâm đến mọi người tín nhiệm sùng bái đại thủ lĩnh bình tĩnh gật gật đầu. Đương nhiên nhận thức, sau đó, hắn kiếm đã ra khỏi vỏ, trên thân kiếm trào ra cường đại dòng khí tràn ngập toàn bộ sơn động. Dẫn đầu bị hắn giết chết. Là chạm đến cách hắn gần nhất Winter, sau đó là dựa vào lại đây hoa hồng đen, ta không chỉ có nhận thức hắn, hơn nữa, ta kêu hắn, thiếu gia, Hắc Nham Bang đại thủ lĩnh Happy Bowen xác thật là cái giả danh tự. Vẫn là cái nghe tới liền rất giả. Liền Hồng Phong phu nhân đều lừa bất quá giả danh. Hắn làm đại thủ lĩnh thời gian đã rất nhiều năm. Không sai biệt lắm từ Igo thiếu gia đến Lano lãnh thời điểm bắt đầu. Hắn chính là đại thủ lĩnh. Bất quá, này hết thảy đều chỉ là chủ nhân kế hoạch. Rất nhiều người đều cho rằng Berkanger Lano bất quá là dựa vào hơn người dung mạo mới đi tới. Này một bước, thì thật nào có đơn giản như vậy. Berkanger là Lano gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới muốn mang theo Lano gia tộc một lần nữa đi. Hướng huy hoàng thiên tài, hắn có không chỉ có riêng là mặt, thật giống như tất cả mọi người cảm thấy Berkanger cùng Servergy quan hệ rất kém cỏi giống nhau. Thì thật cũng là hiểu lầm, Berkanger chưa từng có mặc kệ Servergy, hai huynh đệ thoạt nhìn hình cùng người là quan hệ lạnh nhạt. Liền Servergy đều là như vậy cho rằng, nhưng là Berkanger biết, một khi chính mình xảy ra chuyện, Servergy chính là Lano gia tộc còn sót lại hạ nhân, chẳng sợ hắn lại không thích không để bụng Servergy, vì gia tộc, hắn cũng sẽ suy xét đến cái này đệ đệ. Servergy có thể tùy hứng, Berkanger lại muốn suy xét gia tộc kéo dài. Khi đó, Igo còn không có sinh ra, Berkanger liền phái người lặng lẽ đi trước xương phong lãnh. Vì bảo hộ Servergy an toàn, lúc ban đầu hắn liền ở xương phong lãnh thu nạp một nhóm người tay. Đây là Hắc Nham Bang đời trước, Berkanger biết chính mình này một đường sẽ đi được cực kỳ nguy hiểm. Không phải mang theo gia tộc đi hướng cực hạn huy hoàng. Chính là cấp gia tộc mang đến hủy diệt tai ương. Cho nên, Servergy lưu tại Banshe công quốc ngược lại là một kiện là chuyện tốt. Hắn không vội mà tìm Servergy trở về. Ngược lại chậm rãi, đem kia cổ lực lượng phát triển lớn mạnh. Thẳng đến Igo bị đưa hướng cùng xương phong lãnh láng giềng Lano lãnh. Sở hữu Berkanger lưu tại xương phong lãnh thế lực chỉnh hợp nhau tới. Toàn bộ giao cho hiện tại vị này, đại thủ lĩnh. Hắn dựa theo Berkanger phân phó, đi bước một dẫn theo Hắc Nham giúp đi tới hôm nay. Lấy thực lực của hắn, từ Kim Hoa Hồng Trang Viên đến Băng Nham Thành, gần yêu cầu nửa ngày thời gian liền cũng đủ một cái qua lại. Này hết thảy, bọn họ không có nói cho Servergy. Trừ bỏ Berkanger cùng, đại thủ lĩnh chính mình. Không còn có những người khác đã biết, liền lúc ban đầu bị phái lại đây người, cũng đã chết ở xương phong lãnh thổ địa thượng. Hắc Nham Bang đại thủ lĩnh Happy Bowen, chân chính thân phận đúng là Kim Hoa Hồng Trang Viên tiền nhiệm tổng quản. Sadin Breeze, làm khoảng cách kiếm thánh chỉ có một bước xa bát cấp đại kiếm sĩ. Hắn đương nhiên có thể ở Hắc Nham giúp mọi người cảm nhận trung cường đại đến gần như không gì làm. Không được, bởi vì hắn là thật sự cường. Cường đến Hắc Nham bang này đó thủ lĩnh ở hắn trước mặt giống như suy nhược sơn dương. Căn bản không hề sức phản kháng. Vì cái gì, ta ba trong mắt ánh sáng chậm rãi tắt. Bọn họ không nghĩ tới. Chính mình chờ tới không phải cứu viện, mà là đại thủ lĩnh tàn sát. Sadin thở dài, vì cái gì, vấn đề này, căn bản không có tiêu chuẩn đáp án, chủ nhân cùng thiếu gia quan hệ, đã cũng đủ không xong à, hơn nữa, Hắc Nham giúp cùng Berkanger đại công quan hệ, tốt nhất từ đây mai táng, không cần làm người biết tương đối hảo, một vị Esmia vương quốc cao quý đại công các hạ, sao lại có thể cùng Banshe công quốc cảnh nội nào đó không chuyện ác nào không làm ngầm tổ chức. Nhắc lên quan hệ, Servergy thiếu gia đã chết, Hắc Nham giúp nguyên bản chuẩn bị ở sau cũng mất đi tác dụng. Thậm chí Hắc Nham giúp còn bị Igo thiếu gia tiêu diệt giết đến loại trình độ này. Hoàn toàn đã không có xoay người khả năng, nếu đã mất đi giá trị lợi dụng. Sadin thu được Berkanger mệnh lệnh, tiến đến làm cuối cùng rửa sạch, từ đầu tới đuôi, cái này thoạt nhìn cường thế ngầm tổ chức. Làm sao từng chân chính bị để ở trong lòng. Lại nói, Igo thiếu gia nếu là biết phía trước đối hắn không chút nào tôn trọng Hắc Nham giúp cùng đại công. Tương quan, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào. Sadin giết chết trong sơn động mọi người. đem Hắc Nham giúp nhiều năm như vậy tích góp vật tư cùng tài phú toàn bộ thu vào một quả chữ vật ma. Pháp vật phẩm, mới xoay người rời đi. Rất nhiều sự kỳ thật căn bản không có cái gì vì cái gì. Bất quá từ đầu tới đuôi, các ngươi đều chỉ là quân cờ mà thôi. Nếu thành phế cờ, vậy hủy diệt đi, đình, giết chết Hắc Nham bang 7 đại thủ lĩnh nhiệm vụ thất bại, các người chơi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lan pay nần 30 bình, giả dích vật ngữ 10 bình, tiểu mô tô 5 bình, vân say nguyệt hơi say 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.